chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Một, chương 657, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Một, đã chạy trốn tới ngoài Hoàng Cung Trần Thanh Thanh. Đáy lòng bỗng dưng đau xót, dường như trong khoảnh khắc. Mất đi sinh mệnh quan trọng nhất người giống nhau, giọng nói của nàng quyết tuyệt nói. Không được, ta phải đi về, Chu Thức nhíu mày nói. Nhà đầu ngốc, người một hai phải đi chịu chết sao? Lại nghe nàng nói, liền tính muốn chết, cũng muốn chết cùng một chỗ, Chu Thức lại muốn cản nàng. Trực tiếp bị nàng sử dụng siêu năng lực cấp đẩy ra, rồi sau đó hướng tới trong hoàng cung đầu. Chạy như bay mà đi, có hoàng cung hộ vệ chặn lại nàng. Lại bị nàng toàn bộ đều đánh bay đi ra ngoài, Chu Thức bất đắc dĩ đi theo sau đó, hai người lại chờ. Về chủ điện bên trong, đương Trần Thanh Thanh nhìn đến Tư Đồ Phong ngã vào vũng máu bên trong. Tựa liền hô hấp đều phải đình chỉ giống nhau, đã chết, cư nhiên thật sự đã chết, nàng thê lương gào. Giống một tiếng, Tư Đồ Phong, rồi sau đó cả người hướng tới hắn thi thể vọt qua đi, trong không khí. Một cổ lực lượng cường đại, đang ở hình thành, Tư Đồ Phong nhìn chính mình trình trong suốt hư ảo linh hồn trạng thái. Không khỏi thầm thở dài một hơi, chung quy vẫn là đi đến này một bước, Thanh Loan. Đừng khóc ta đau lòng, Trần Thanh Thanh khóc đến hảo hảo. Đột nhiên cảm giác chính mình bị một đạo lực lượng thần bí. Cấp vây quanh, nàng sợ tới mức cả người đều ngây ngẩn cả người, giống như vô hình bên trong. Có cái ẩn hình hư ảo nhân vật, đem chính mình cấp ôm lấy giống nhau, là ai? Cái loại cảm giác này như thế nào như vậy quen thuộc giống như là Tư Đồ Phong trước kia ôm nàng cảm. Giác giống nhau, nhưng Tư Đồ Phong giờ phút này liền ở nàng trong lòng ngực a. Hắn đã chết a, chẳng lẽ là hắn sau khi chết lạc đề linh hồn? Đối, chỉ cần bảo tồn hảo thi thể, đi thanh phong giới tìm Tư Đồ Kiếm, nàng liền có biện pháp sống lại hắn, nghĩ vậy. Nàng đột nhiên không có như vậy thương tâm, hết thảy đều còn có hy vọng. Không phải sao, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong linh hồn từ nàng sau lưng ôm nàng, bỗng nhiên. Hắn trong đầu, đại lượng ký ức, tập vào trước mặt, đó là một chỗ tiên cảnh nơi, đám mây trôi nổi. Bốn phía đều là tràn ngập linh khí địa phương, một cái choai choai tiểu nam hài. Ở thần thụ thượng trích trái cây ăn. Đột nhiên một con chim nhi bay qua tới, cùng hắn đoạt, hắn không chút nào bố trí phòng vệ trực tiếp bị nó ném đi trên mặt đất, tiểu nam hài. Khí chất thanh lãnh, trên người ăn mặc một kiện màu trắng trường bào, tóc thật dài bị khoác ở sau đầu. Trên đỉnh đầu chát khởi một cái cữu, cả người thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi. Sạch sẽ cực kỳ, nhưng ngã trên mặt đất. Quần áo liền làm dơ, hắn sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, từ đâu ra chim chóc. Cư nhiên dám cùng cướp đi tiểu gia đợi thượng vạn năm mới nở hoa kết quả trái cây. Chim chóc ngạo kiều phiết hắn liếc mắt một cái, ngậm tiên quả liền rời đi, vô nghĩa. Người đợi thượng vạn năm, lão nương đợi mau tam vạn năm đâu. Liền chỉ vào này cái thân quả, tu thành hình người đâu. Người nửa đường tới thủ. Liền tưởng tiệt hồ, nằm mơ, quăng không chết người nhà, chim chóc phi a phi, chỉ nghĩ mau chóng đào tẩu, lại đột nhiên gian phi bất động, bởi vì trên cổ dường như bị thứ gì cấp. Bao lại giống nhau, nó ở không thể không ở giữa không trung dừng lại. Cánh phịch phịch phi, ngậm ở trong miệng tiên quả, đột nhiên liền biến mất mẹ cái trứng. Đoạt người lao động thành quả, là phi thường không đạo đức hành vi a. Nó hung tợn quay người lại, hướng về phía hắn bay qua đi, muốn đoạt lại tiên quả, lại bị một quyền cấp tấu hôn mê, ai ra tương đương. Thiên muốn vong ta cũng a, cứ nhìn gặp được cái cao thủ, khụ khụ, không hóa hình chim chóc chính là như vậy bi thôi. Thô tục đều không thể mắng, thương lượng cũng vô pháp đánh, đã bị tấu hôn mê, quả thực khổ bức tới rồi cực hạn a. Tiểu nam hài từng bước một hướng tới nàng té xỉu thi thể, đi qua, ma xui quỷ khiến giơ tay đem nó. Bắt được trong tay, cẩn thận quan sát một phen, kinh ngạc này cư nhiên là một con thần điểu. Thanh Loan Điểu, hình thể tiếp cận Phượng Hoàng mà thể đại như gà. Vũ sắc hoa lệ, màu đỏ đậm giả vì Phượng, màu xanh lá giả nhiều vì Loan, mà nay chỉ Điểu. Cư nhiên là một con màu xanh lá, độ kiếp sau khi phi thăng. Sẽ là tương lai Phượng Hoàng, Tiểu Nam Hải phản ứng đầu tiên chính là chào trở về, dưỡng lên, làm tọa kỵ hoặc là đương sủng vật giống nhau dưỡng. Đều thực không tồi, dù sao hắn cô độc, yêu cầu làm bạn, vì thế, lại lần nữa tỉnh lại Tiểu Điểu Nhi, phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái lồng chim, trực tiếp liền tạc mau, ni ma lão nương là thần điểu Thanh Loan. Không phải anh Vũ, càng không phải sủng vật điểu, cứ nhìn đem lão nương quan lồng sắt, mẹ cái trứng, có loại thả lão nương. Bảo đảm không đánh chết ngươi, nhưng ngay sau đó. Tiểu Nam Hải cầm một cái quả rồ, cho nó đầu uy, nó lập tức ngừng nghỉ xuống dưới, nằm thảo. Này nhưng đều là tốt nhất thần quả a. Tuy rằng ăn không thể hóa hình, nhưng có thể chướng tu vi a. Cái này Tiểu Nam Hải nhất định là cái rất có địa vị nhân vật. Bằng không như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một rổ thần quả tới. Nó tròn xoe con ngươi bay nhanh chuyển động, trong lòng đã đánh hảo chủ ý. Nếu đi không được, như vậy liền lưu lại đi. Dù sao có thần quả chướng tu vi, không ảnh hưởng tu luyện, còn có thể bị người đương sủng vật dưỡng, về sau biểu hiện hảo. Có phải hay không, ách, liền có thể bị thả ra. Thả ra về sau, đi trộm đi hắn kia cái có thể hóa hình tiên quả ân. Liền như vậy làm, quả thực càng nghĩ càng mỹ a. Răng rắc một tiếng. Một quả thần quả bị nó ăn nhập trong bụng, linh khí phiêu phiêu a. Mau mau mau, mau đầu uy, ta muốn chướng tu vi, ta muốn thành tiên, trở thành thượng thần, ta muốn thiên hạ không người có thể địch lại đến một quả sao. Tiểu soái ca, nhìn nó chờ mong ánh mắt, Tiểu Nam Hải lại cho nó đầu uy một viên, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Không được tham ăn, loại này thần quả giống ngươi như vậy Tiểu Điểu Nhi. Một ngày nhiều nhất ăn hai quả, bằng không linh khí bạo trướng, sẽ nổ tan xác mà chết Tiểu soái ca. Sẽ không, ta là thần điểu Thanh Loan, không phải bình thường chim chóc, sẽ không nổ tan xác mà chết. Cầu nhiều tới mấy cái, nhưng ni ma hắn cư nhiên trực tiếp ninh rổ đi rồi, hỗn cầu a. Nó triển khai hai cánh ở trong lồng vùng vẫy, phát ra điên. Cũng chưa có thể ngăn cản hắn rời đi nện bước ta lạc cái đi a. Ngươi trở về, lão nương tuyệt bích không đánh chết ngươi, ta thần quả a. Bay đi, cả ngày, nó đều biểu hiện đến hữu khí vô lực. Tiểu Nam Hải nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có phải hay không ăn nhiều? Kia lần sau ta liền mỗi ngày cho ngươi ăn một quả thần quả hảo Tiểu Điểu Nhi lập tức liền không? Làm, ni ma lão nương chế ít, ngươi còn giảm bớt sức ăn, muốn hay không như vậy cầm thú a? Nó lập tức đối với hắn, cuồng lắc đầu Tiểu Nam Hải trong mắt hiện lên một quả hứng thú nói. Không phải ăn nhiều, đó là chế ít, nó lập tức đối với hắn cuồng gật đầu. Tiểu Nam Hải suy nghĩ sâu xa nói, kia, ngươi xác định ngươi có thể ăn nhiều. Tiếp tục cuồng gật đầu, vậy được rồi. Ta lại cho ngươi ăn một viên thử xem, rồi sau đó lại cho nó một viên, Tiểu Điểu Nhi ăn xong. Chỉ cảm thấy chính mình mãn huyết sống lại, vẻ mặt chờ mong nhìn Tiểu Nam Hải, còn muốn. Ân ân, cơ hồ là cuồng gật đầu, vậy được rồi. Ta hôm nay liền thử xem ngươi cực hạn, rốt cuộc có thể ăn nhiều ít. Đến đây đi, khang manh bái so, tới nhiều ít lão nương đều có thể ăn cho hết. Kết quả ni ma ăn no căng, trực tiếp lâm vào ngủ say chung Tiểu Nam Hải. Ngoặc kép, đây là bị căng đã chết vẫn là căng đã chết. Hết chương.